Đỉnh cao phú quý, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 333, trợ giúp Trình Nguyên vốn để ý đến điều đó, đột nhiên lao vào đầu bếp họ Triệu đó, rồi hai người đánh nhau trong chốc lát nhưng mặc phần lớn hầu như không có đánh nhau mà vật lộn nhau. Sau khi Trình Nguyên vật đầu bếp họ Triệu xuống đất, hai người đều lăn lộn trên mặt đất. Vương Mỹ Lệ hiểu ra, nhanh chóng đi tới can ngăn. Các đầu bếp khác cũng kịp phản ứng, thế là đám người đó vây tới khuyên can. Tiếng bước chân của những người đàn ông mặc áo vest bỗng dừng lại, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp này, đi tới trước cửa nhà hàng. Đừng đánh nữa, bọn hắn đi rồi. Vương Mỹ Lệ vừa nói vừa khuyên can. Nghe vậy, Trình Uyên vội vàng buông đầu bếp họ Triệu ra, mặt mày đỏ mặt tía tai, vội vàng đứng lên. Không đánh nữa, ngươi thắng rồi. Đầu bếp họ Triệu thực sự là sửng sốt. Trời ạ, ta thắng rồi sao? Mọi người cũng ngẩn người ra. Liền sờ vào bên trong túi và thấy hôm nay mình không mang theo nhiều tiền khi đi ra ngoài, liền lấy ra một xấp tiền và đưa cho đầu bếp họ Triệu. Thật xin lỗi, ngươi cầm tạm chút đi coi như chúng ta hòa. Đầu bếp họ Triệu lửa giận trên mặt còn chưa dập tắt được, vừa định nói ra lời độc ác, vẻ mặt đột nhiên đông cứng lại. Tên tiểu thư này, làm sao có thể có 10 nhân dân tệ trong tay? Cái này mẹ nó, nhiều hơn tiền lương hàng tháng của ông ấy. Ông ấy liền cao hứng, quay đầu nhìn Vương Mỹ Lệ. Tiểu tử này nữa, nếu không chúng ta đánh nhau một trận. Đánh một trận, nếu đánh thắng, có thể nhận được 10. Tệ, ai mà không hào hứng. Vương Mỹ Lệ khẽ giật mình, sờ sờ vào mũi của mình. Tôi, Trình Uyên vội vàng ngăn Vương Mỹ Lệ lại, cười nói. Thôi quên đi, vì 10. Tệ không đáng để mất mạng. Vương Mỹ Lệ không phải là Trình Uyên, đầu bếp nhà họ Triệu đã ngoài 50 tuổi, làm sao có thể chịu nổi được một quyền của anh ta. Kéo Vương Mỹ Lệ đi, anh cùng anh ta chuẩn bị đi ra ngoài lúc này, bếp trưởng mới hoàn hồn. Một người phục vụ đánh nhau liền bỏ ra 10. Tệ, tất nhiên, trước tiên đừng nói về lý do tại sao anh lại hào phóng như vậy, mà chính là anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. 10, tệ cho một trận đánh nhau chết tiệt này, cô ấy muốn ngăn cản hai người này trong một trận chiến đó, ngay cả khi họ đang hăng hái vật nhau trên đất. Nhưng vấn đề làm sao một người như vậy có thể làm bồi bàn? Người phụ nữ mập rốt cuộc nhận ra mình đã nhận nhầm người, cô nhớ lại vừa rồi quản lý đại sảnh không hề quen biết hai người này, điều này rõ ràng là như vậy. Không hay rồi, không hay rồi, bếp trưởng không hay rồi. Một người phục vụ vội vàng bưng đĩa chạy vào trong phòng bếp, thấy quản lý đại sảnh cũng ở đó, hắn ta vội vàng gọi lại. Quản lý, khách bàn số 5 kia trả lại thức ăn. Trả lại, lời nói của chị phục vụ lại bồi thêm, khiến cho quản lý sảnh và người phụ nữ mập mạp vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Đúng vậy, khách hàng bàn số 5 đã trả lại đồ ăn này là đến lần thứ 3 rồi, và bọn họ luôn nói rằng mùi vị này không đúng. Cô gái phục vụ có chút không yên nói. Vị khách đó nói, nếu nhà hàng của chúng ta không làm được vậy thì đừng làm nhục món ăn này, nói rằng sau này họ sẽ không đến nữa. Đầu bếp trưởng đột nhiên nổi giận. Không đến thì thôi, nhà hàng của chúng ta không chỉ dựa vào mỗi cái bàn ăn đó của hắn để làm ăn. Cá chiên nước tương là món ăn đặc trưng của nhà hàng chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nhà hàng chúng ta cũng nấu món này 20 năm rồi, cũng chưa từng có ai nói với tôi khẩu vị này không đúng. Tôi nghĩ những người này chỉ là vạch lá tìm sâu, ăn không ngồi rồi đi gây sự thì có. Cô gái phục vụ do dự một chút khi nghe được lời này, yếu ớt đáp. Nhưng mà bàn số 5 đó, trong đó có một người gọi là Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy, khi nghe những lời đó, người quản lý sảnh giật mình. Chính là Lý Đại Trùy, người đã viết các bài bình luận về món ăn trên Internet. Vâng, người phục vụ gật đầu, cái này thật là rắc rối rồi. Một đầu bếp khác cùng quản lý tiền sảnh và bếp trưởng ở gian phòng bếp đều có chút thấp thỏm. Lý Đại Trùy, một cây bút có thể làm nổi một nhà hàng, cũng có thể phá hủy một nhà hàng, giống như chơi đùa với tử thần. Còn cái miệng của Lý Đại Trùy này khét tiếng là kén, nhưng những bài viết của người này có khá nhiều lượt truy cập trên mạng. Tôi phải làm sao đây? Quản lý đại sảnh cay đắng nhìn bếp trưởng mập trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bếp trưởng chán cũng lấm tấm mồ hôi, xấu hổ nói. Tôi nấu món này nhiều năm như vậy, lui tới cũng mùi vị này, lâu nay đến giờ khách ăn đều hết lời khen ngợi cái này. Còn có thể mùi vị nào khác nữa? Một cảm giác căng thẳng và áp bức ngay lập tức tràn ngập khắp căn bếp phía sau. Trình Uyên vừa định ra khỏi phòng bếp liền dừng lại. Sao vậy? Vương Mỹ Lệ thắc mắc hỏi. Trình Uyên thở dài, tốt xấu gì người ta cũng giúp ta một lần, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Ý của ngươi là gì? Vương Mỹ Lệ sửng sốt một chút, đừng bảo rằng ngươi có thể nấu món đó nha. có hai phương án, Trình Uyên, giết chết Lý Đại Trùy, để hắn sau này không còn viết những bài linh tinh đó nữa. Vương Mỹ Lệ, cách này không được, đúng không? Trình Uyên, vậy thì chọn phương án thứ hai. Nói, nở nụ cười bí hiểm với Vương Mỹ Lệ, Trình Uyên đột nhiên xoay người bước lại. Có phải là món cá chiên nước tương đúng không? Để tôi thử xem sao. Trước mắt bao nhiêu người, Trình Uyên bình tĩnh đi tới lò bếp, xắn tay áo lên rồi nói. Tôi cần hai người phụ tôi. Mọi người đều sững sờ. Người quản lý sảnh ngược lại là vui mừng khôn xiết. Ngươi, làm được chứ, khi còn nhỏ đã làm qua. Trình Uyên đáp, khi còn nhỏ, bếp trưởng đột nhiên suy nghĩ, cô cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp chưa từng có, cô cảm thấy Trình Uyên là mối nguy hiểm đến uy quyền của cô. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể cắt được vài củ khoai tây, thì ngươi trở thành một đầu bếp, trong khi đó ngươi làm qua khi bạn còn nhỏ, việc này không phải giống như nấu ăn ở nhà của ngươi. Và tóm lại, ngươi nên cân nhắc lại xem bản thân của mình được bao nhiêu. Nghe vậy, Trình Uyên vừa cầm dao làm bếp lên, không khỏi lại cắm dao trở lại. Thì sao, không cần ta giúp thì thôi. Ngươi giúp, ngươi chỉ có làm rối tung lên chứ giúp được gì. Bếp trưởng lạnh lùng nói. Tôi vào bếp đã 15 năm rồi, ngay cả tôi cũng không làm vừa lòng với Lý Đại Trùy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong ngươi mới 20 tuổi đầu, ngươi nghĩ ngươi có thể làm tốt hơn tôi sao? Làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng có ở đây làm rối lên nữa. Trình Uyên nhún vai, bất lực nói. Nếu đã như vậy, vậy coi như ta nhiều chuyện vậy. Nói xong xoay người rời đi, nhưng lúc này anh đã bị quản lý sảnh chặn lại. Anh bạn này, anh có thể làm được món này sao? Khi nhìn thấy điều này, bếp trưởng béo chen vào ngắt lời, nói. Đừng nghe hắn nói linh tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn hắn trà trộn vào phòng bếp của tôi. Theo tôi thấy, bọn hắn muốn học trộm tay nghề, hoặc là gián điệp của một nhà hàng khác. Loại người này làm được cái gì? Về phần bếp trưởng này, Trình Uyên căn bản không để trong mắt, anh nói với quản lý sảnh. Cá chiên nước tương này sinh ra ở vùng sông Thiên Thủy, giữa thời triều Thanh, có vị rất đa dạng và mỗi hương vị đều là một hương vị độc đáo, rất nổi tiếng và được lưu truyền cho đến ngày nay, sau quá trình chế biến đã được cải tiến để có thể thơm ngon hơn, và không bị lộn xộn. Tuy nhiên vì sự phức tạp của quy trình nên nhiều nhà hàng và các khách sạn đã không làm món ăn này nữa. Theo thời gian trôi qua, dần dần càng ít người biết đến. Nghe được lời của Trình Uyên, quản lý sảnh và bếp trưởng đều trợn mắt líu lưỡi. Tất cả các đầu bếp, kể cả phòng bếp chính, đều ngạc nhiên. Ngươi, làm sao biết chuyện được cái này? Bếp trưởng khó khăn hỏi. Cách trương,